Cực phẩm thần y, chương 2296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rốt cuộc là ai? Cô gà Iron lạnh lùng hỏi. Bây giờ tôi cũng nhảy với anh rồi. Anh nên thực hiện lời hứa. Nói cho tôi tên của anh. Trần Gia Bảo cười. Đôi môi của anh từ từ tiến lại cô gà Iron. Anh làm gì? Cô gà Iron rất hoảng sợ. Nghĩ rằng Trần Gia Bảo muốn hôn môi cô ta. Sợ hãi muốn vùng vẫy chạy trốn. Đừng cử động. Bây giờ tôi chỉ nói với một mình cô. Trần Gia Bảo nói xong. Đã tiến lại gần bên tai cô gà Iron. Nhẹ nhàng nói đồng tử của cô gà Iron đột nhiên mở to. Có một khoảnh khắc trong tâm trí. Vô thức cùng Trần Gia Bảo di chuyển bước chân. Nhưng dường như mọi người xung quanh. Lại thấy cô gà. Iron đứng yên tùy Trần Gia Bảo cợt nhả. Trong lòng vừa thèm muốn vừa đố kỵ. Cô gà Asuka cũng ngạc nhiên. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi em gái còn hận không thể giẫm đạp lên chân đối phương. Bây giờ lại gần gũi như vậy. Bên này, cô gà Iron đột nhiên phản ứng lại. Khinh thường nói. Không thể nào. Anh tuyệt đối không thể là Trần Gia. Bảo, tại sao nói như vậy? Trần Gia Bảo mỉm cười. Với nhịp điệu của âm nhạc, dẫn dắt cô gà Iron quay 360 độ tại chỗ. Đưa khuỷu tay ra kéo cô ta vào vòng tay anh. Đột nhiên, sự ấm áp mềm mại ôm trong tay. Cô gà Iron ngạc nhiên, vội vàng vùng vẫy, trừng mắt với Trần Gia Bảo. Sau khi nhẹ nhõm thả lỏng một chút mới nói. Trần Gia Bảo dế tê chết Akemi Kawamoto. Đánh vào thể diện của Nhật Bản. Trần Gia Bảo đã là kẻ thù của toàn Nhật Bản. Thử hỏi, với điều kiện này, Trần Gia Bảo làm sao dám ngang nhiên xuất hiện ở bữa tiệc? Vì vậy, đừng nghĩ lừa tôi, anh căn bản không thể là Trần Gia Bảo. Nhưng tôi đoán, anh chắc quen biết Trần Gia Bảo. Ý cô là, Trần Gia Bảo sẽ sợ những người trong bữa tiệc này. Trần Gia Bảo chỉ dùng một tay kéo eo cô gà Iron, một tay kia chỉ vào những người trong bữa tiệc. Lẽ nào không phải vậy sao? Cô gà Iron vẻ mặt đắc ý, dáng vẻ anh không lừa được tôi. Sai sai sai, Trần Gia Bảo lắc đầu mỉm cười. Tiến sát đôi tai của cô gà Iron nói. Không phải là tôi sợ họ, mà là họ sợ tôi. Cô gà Iron chỉ cảm thấy khí nóng trong miệng của Trần Gia Bảo đang phun ra trên tai. Cảm thấy ngứa ngáy, khiến cô ta rất khó chịu. Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm ra tình hình của Trần Gia Bảo. Cô gà Iron cũng chỉ có thể ép buộc chịu đựng. Khinh thường nói. Anh vẫn thực sự coi mình là Trần Gia Bảo. Được rồi. Khiêm tốn mà nói. Cho dù anh thực sự là Trần Gia Bảo. Vậy anh nói xem. Tại sao họ phải sợ anh? Anh biết rằng tất cả bọn họ đều là những người quyền quý của chính trị và kinh doanh. Thêm sức mạnh vốn đã. Đủ để phá hủy một quốc gia nhỏ. Vậy thì làm sao? Trần Gia Bảo nói. Tôi hỏi cô có sợ không? Đùa sao? Cô gà Iron cũng kiêu ngạo ngẩng đầu nói. Tôi là con cháu của phái cô gà. Trời sinh kiêu ngạo, hiên ngang không chịu khuất phục. Làm sao có thể sợ chết? Phải vậy không? Vậy như thế này, sợ hay không sợ cái chết? Tay Trần Gia Bảo kéo eo cô từ từ di chuyển ra lưng cô leo lên. Cuối cùng di chuyển đến giữa lưng cô gà Iron. Lòng bàn tay hàm ý mạnh mẽ, chỉ muốn nội kình nôn ra hết, có thể ngay lập tức làm rung chuyển trái tim của cô gà Iron. Mặt nhỏ của cô gà Iron đột nhiên tái nhợt, không dám di chuyển, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây rõ ràng là sự đe dọa của cái chết. Cách chương.